Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4242, Khổ Tận Cam Lai. Lâm Bạch mặc vào độ ách tiên y, đem chữ vật giới chỉ bên trong tất cả độ lôi kiếp bảo vật toàn bộ ném ra. Vận chuyển thể nội cận tồn không ít linh lực tế luyện mà lên. 24 kiện bảo vật tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Tách ra ngập trời chói mắt ánh sáng. Độ ách tiên y ở trên người lưu chuyển lên ôn hòa lực lượng. Giờ phút này, Lâm Bạch vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng đan dược chữa thương. Một mạch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Thôn phệ kiếm hồn vận chuyển. Tăng tốc luyện hóa. Chữa trị chính mình bị hao tổn nhục thân. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang. Chấn kinh trăm vạn dặm. Chỉ nhìn thấy tọa vong tiên nhân phong bên trên thật dày mây đen bên trong. Vô số đỏ lôi đình màu đỏ từ đen duyên biên giới một chỗ tụ đến. Ngưng tụ tại Lâm Bạch đỉnh đầu. Hóa thành đạo thứ 6 thiên nộ lôi kiếp. Lôi kiếp rơi xuống. 6 cái pháp bảo tại Lâm Bạch thần niệm khống chế phía dưới. Chủ động bay lên. Phóng tới lôi kiếp. Có thể tùy theo. Bảo vật phá toái. Lôi kiếp tán loạn. Dư uy đánh trúng Lâm Bạch. Lệnh Lâm Bạch lại lần nữa trọng thương. Khụ khụ. Lâm Bạch ghé vào phế tích loạn thạch bên trong. Áo choàng phát ra. Đầy người đen kịt. Giống như trong lửa than củi. Chật vật đến cực điểm. Nhưng Lâm Bạch còn lại một hơi. Chỉ cần hắn còn sống. Thương thế trên người đều có thể chữa trị. Còn có ba đạo. Lâm Bạch vội vàng đứng lên khoanh chân ngồi tại. Trong túi chữ vật tất cả đan dược chữa thương đều đã ăn vào. Lâm Bạch bó tay hết cách. Đành phải đem những đan dược khác cũng lấy ra. Không phân rõ đến tột cùng là đan dược chữa thương vẫn là tăng tiến tu vi đan dược. Giờ phút này một mạch toàn bộ nuốt xuống. Cũng may thôn phệ kiếm hồn luyện hóa tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đem những đan dược này hóa thành mưa lớn linh lực chữa trị Lâm Bạch thể nội thụ. Thương kinh mạch cùng xương cốt huyết nhục. Ầm ầm, đạo thứ 7 thiên nộ lôi kiếp rơi xuống. Lâm Bạch đã không thành hình người. Toàn thân huyết nhục cơ hồ bị bổ đến máu thịt be bét. Một mảnh cháy đen, hai tay như là đốt cháy khét như móng gà kinh khủng. Lâm Bạch nhìn xem trong tay nắm thật chặt ra thiên ngọc bội. Đen như mực trên mặt một đôi dữ tợn hung ác đồng tử lóe ra hàn mang. Lâm Bạch đang tự hỏi có phải hay không nên sử dụng ra thiên ngọc bội. Né tránh lần này lôi kiếp. Thế nhưng là né tránh lần này lôi kiếp sau đó. Phía trước làm ra hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Lần tiếp theo độ kiếp. Lâm Bạch còn phải từ phổ thông lôi kiếp bắt đầu. Lại phải kinh lịch thiên nộ lôi kiếp kinh khủng. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lâm Bạch từ bỏ vận dụng ra thiên ngọc bội lực lượng. Làm lúc này. Đạo thứ 8 thiên nộ lôi kiếp rơi xuống. Oanh thanh âm ủng ủng khuếch tán trăm vạn dặm. Chấn động đến thiên địa một mảnh chấn động. Vô số dãy núi ầm vang sụp đổ. Xích Nguyệt Thần Tông chung quanh mấy cái đại giang đại hà đảo lưu. Đại địa phía trên vỡ ra khe hở. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt quanh quẩn tại Xích Nguyệt Thần Tông trăm vạn dặm cương vực. Bên trong Xích Nguyệt Sơn Thành. Trong đấu chiến trường, nguyên bản Mộ Dung Đình đang cùng Xích Nguyệt Thần Tông Lưu Phác Ngọc chém giết say xưa. Có thể cái này một tiếng sét truyền đến. Toàn bộ Xích Nguyệt Sơn Thành xuất hiện mãnh liệt dãy rụa. Thủ hộ đấu chiến trường pháp trận bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thành trì bắt đầu sụp đổ. Ốc xá bắt đầu băng liệt. Thế giới một mảnh tiêu túc. Thiên địa dần dần hủy diệt. Đấu chiến trường bên trong tất cả võ giả đều mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là thế nào? Thật là lớn tiếng sấm a. Cái này tuyệt không phải là phổ thông tiếng sấm. Chẳng lẽ là có người đang độ kiếp? Thế nhưng là Xích Nguyệt Sơn Thành chung quanh là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ độ kiếp rồi. Ai như thế không sợ chết dám ở nơi đây độ kiếp? Không đúng, cái này đất độ kiếp. Đồng thời không ở chỗ này, mà là cùng chúng ta cách xa nhau còn cách một đoạn. Hẳn là tại Xích Nguyệt Sơn Thành hậu sơn cấm địa bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đấu chiến trường trong ngoài quan chiến võ giả nhao nhao bị tiếng sấm hấp dẫn lực chú ý. Liền liền Mộ Dung Đình cùng Lưu Phác Ngọc cũng nhao nhao ngừng lại đứng ở trên luận võ đài. Ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Một luồng hủy diệt tính khói lửa nương theo lấy gió thổi vào đấu chiến trường bên trong. Lệnh tất cả võ giả lưng phát lạnh. Xem trên chiến đài, Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố nhao nhao khởi hành. Ngẩng đầu nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong phương hướng. Hai nữ trên mặt đều nổi lên một tia kinh hãi cùng vẻ hoảng sợ. Cái này tuyệt không phải là phổ thông lôi kiếp tiếng sấm. Khương Huyền Tố một chút trầm tư sau đó. Nhẹ nhàng nói ra, ta cũng từng đọc qua 9 lần lôi kiếp, nhưng chưa hề xuất hiện qua bực này khí thế cường đại tiếng sấm. Tần Vũ Yên cười khổ nói, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tông môn coi trọng như vậy Thanh La sư đệ. Khương Huyền Tố tò mò, hỏi, Tần sư muội biết rõ nguyên nhân, đại khái đã đoán được. Tần Vũ Yên cười nói, Khương sư tỷ quanh năm ở trong tiên Phật động bế quan. Đối với bực này lôi kiếp không hiểu rõ lắm cũng là hợp tình hợp lý. Loại này lôi kiếp, cần phải gọi là thiên nộ lôi kiếp. Chỉ có đại tội nghiệt người lúc độ kiếp, trời xanh tức giận, giáng kiếp diệt giết. Trừ cái đó ra, thiên nộ lôi kiếp xuất hiện cái nguyên nhân thứ hai. Đó chính là có thôn thiên tộc đang độ kiếp. Thôn thiên tộc tộc nhân, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên nộ lôi kiếp. Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp co rụt lại. Người nói là, Thanh La sư đệ chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Tần Vũ Yên cười khổ nói. Hắn nếu không phải thôn thiên tộc tộc nhân, vậy hắn tất nhiên liền người mang ngập trời tội nghiệt. Bằng không mà nói, thiên nộ lôi kiếp sẽ không xuất hiện trừng phạt hắn. Thiên nộ phía dưới, như vượt qua, thì rồng bơi tứ hải. Phượng tương cửu tiêu, như không độ được, thì thân tử đạo tiêu. Làm lại từ đầu. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên giờ phút này đều nhìn về tọa vong tiên nhân phong. Phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Bọn hắn cũng đều muốn biết Lâm Bạch có thể hay không vượt qua quá nộ lôi cướp. Bây giờ Tần Vũ Yên trong lòng rất nhiều nghi vấn, cũng giải quyết dễ dàng. Tỉ như nói Lâm Bạch vì cái gì cần nhiều như vậy tị lôi kiếp bảo vật. Vì cái gì muốn tuyển chọn tại tọa vong tiên nhân phong độ kiếp. Trước đó, Tần Vũ Yên trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hôm nay, nàng giống nhau, nếu không phải là nhiều như vậy tị lôi kiếp bảo vật. Nếu không phải là tọa vong tiên nhân phong, thiên hạ này nơi nào có thể gánh vác được thiên nộ lôi kiếp. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm, xé rách Lâm Bạch màng nhĩ. Đạo thứ 8 thiên nộ lôi kiếp rơi xuống, nhất cử hủy đi Lâm Bạch trong tay 6 cái bảo vật. Lúc này mới tán đi, cuối cùng một đạo rồi. Toàn thân cháy đen Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên mây xanh đang nổi lên đạo thứ 9 thần lôi. Khóe miệng dần dần nở một nụ cười, bởi vì hắn trong lòng có một chút lực lượng, cảm thấy mình có thể vượt qua tia lôi kiếp thứ 9. Cuối cùng bây giờ đồ ách tiên y cùng thất thải bảo tán cũng còn không có sử dụng. Hơn nữa còn có 5 kiện mặt khác tị lôi kiếp bảo vật. Kháng trụ một đạo lôi kiếp, hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần kháng trụ cái này một đạo lôi kiếp, Lâm Bạch liền có thể cùng phá kén thành bướm. Vũ hóa tân sinh, sau nửa ngày, thiên nộ lôi kiếp tia lôi kiếp thứ 9 rơi xuống. 5 kiện bảo vật cùng nhau bay lên kháng trụ hơn phân nửa uy lực. Thất thải bảo tán đạo tràng vỡ tan, hóa thành cho bụi. Tia lôi kiếp thứ 9 so với phía trước mấy đạo lôi kiếp đều cường đại hơn nhiều lắm. Đánh nát thất thải bảo tán sau đó, đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Giờ phút này độ ách tiên y nở rộ ngập trời chói mắt bạch mang. Chăm chú bảo vệ Lâm Bạch nhục thân. Lôi kiếp đánh trúng nhục thân. Mặc dù có độ ách tiên y bảo hộ, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Lôi kiếp thần lôi chui vào thể nội. Kẻ hủy diệt Lâm Bạch thể nội ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Lâm Bạch ý thức dần dần tiêu tán. Liền tại Lâm Bạch cảm thấy thần hồn của mình vội vàng bị thiên địa quy tắc đánh vào địa phủ quỷ môn. Thời điểm, lôi kiếp, đi qua, hết chương.